cả đời chỉ yêu em. Chương 847, trốn trên máy bay tư nhân của cậu. Góc truyện audio.com, Đỗ Thiên Sinh đối Nasser cũng cảm thấy rất phiền, đều là gây phiền phức những năm này ở trên phương diện tình nghĩa bản thân, Đỗ Thiên Sinh đã thay Nasser thu thập không ít cục diện rối rắm. Nhưng ở trên địa bàn của người Arab, Đỗ Thiên Sinh từ nhỏ đã là người ngoại lai lớn lên ở nơi này, cho nên thế lực hiển nhiên không bằng Nasser, điểm này Đỗ Thiên Sinh cũng nhấn mạnh với Phó Kiến Văn. Vừa ra khỏi cửa, Phó Kiến Văn đã gọi điện thoại trở lại cho Đỗ Thiên Sinh, yêu cầu Đỗ Thiên Sinh cần phải bảo đảm an toàn cho Tố Tâm cùng Đoàn Đoàn, cái khác tự anh giải quyết. Đỗ Thiên Sinh rất sảng khoái đáp ứng, Tần Chiết, Phó Hoài An phải đảm bảo, nhưng bảo đảm an toàn cho Đoàn Đoàn cùng Tố Tâm vẫn là điều kiện tiên quyết, bất kỳ giá nào cũng phải đảm bảo, trời đã tối xuống, sân bay lớn như vậy đều được đèn pha chiếu đến. Lúc Phó Kiến Văn chạy đến, quả thực máy bay tư nhân của anh đã bị vây quanh. Người Arab mặc trang phục đứng đối diện với Tiểu Lục, khóe môi Tiểu Lục mang theo ý cười yếu ớt, một bộ lễ phép cung kính, nhưng vẫn là cản ở trước cửa thang đô máy bay không cho ai tiến lên. Phó Kiến Văn đem xe ngừng ở bên ngoài đoàn người, Nasser nghe được tiếng đóng cửa xe quay đầu. Thấy đôi chân thon dài cùng thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi của Phó Kiến Văn từ bên trong xe đi ra, Nasser cười đi đến chỗ Phó Kiến Văn, hiển nhiên không muốn cùng Phó Kiến Văn làm lộn tung lên, A Wing ta giơ tay ra đối với Phó Kiến Văn, bạn của tôi, cuối cùng cậu cũng đến rồi. Nasser nhìn chằm chằm Tiểu Lục một mắt tựa như cáo trạng với Phó Kiến Văn, ông ta mở miệng cái. Người thủ hạ này của cậu cũng không biết có phải là nghe không hiểu tôi nói tiếng Anh hay không, chính là không để cho tôi lên. Quá thật là không thấy tình đạt lý, tôi bất ngờ phá hoại tình bạn giữa chúng ta, tôi chỉ muốn người đàn ông đang trốn ở trên máy bay tư nhân kia của cậu. Cách chương,